Vương Phi ngày ngày đòi hưu phu. Chương 863. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 863. Cho nên nói, bản mệnh cổ của ngươi chính là những thiết tuyến xà đáng sợ này. Hiện giờ các cơ thể sinh sản của loại côn trùng độc này đã bị đàn ong hấp thu toàn bộ, chỉ còn lại bản mệnh cổ của người ngươi. Tiêu diệt nó đối với ta mà nói dễ như trở bàn tay. Na Chát nhất nặc, ngươi đã thua, cái thiện ắt sẽ thẳng cái ác. Ngay cả ca ca ruột của ngươi cũng đang phá bỏ kế hoạch của ngươi, âm mưu của ngươi nhất định phải thất bại. Na Chát nhất nặc cắn răng, hận nói, thậm chí ngay cả cái này huynh ấy cũng nói cho ngươi biết. Bản mệnh cổ của nàng ta đích xác chính là thiết tuyến xà, còn được gọi là thiết tuyến trùng. Một khi tuyến cổ trùng do nàng nuôi dưỡng xâm nhập vào trong cơ thể, dần dần lớn lên, sẽ chiếm lấy các cơ quan nội tạng, khống chế suy nghĩ của người khác. Đến cuối cùng, chất dinh dưỡng trong cơ thể vật chủ sẽ bị hấp thu toàn bộ, cổ trùng vội vàng dẫn dụ vật chủ tự sát để phá hủy cơ thể, chui ra ngoài tìm kiếm chất dinh dưỡng mới trông đỡ cho tính mạng của mình. Vật chủ sẽ hoàn toàn không khống chế được bản thân, từ trong cổ họng lấy ra thiết tuyến trùng. Người ngoài xem ra, giống như kéo một đoạn đầu dây không ngừng hướng ra ngoài, không thấy điểm dừng. Chờ đến cuối cùng, thì nội tạng của vật chủ đã trống rỗng. Đây chính là sự biến sắc của thiết tuyến cổ mà người dân Nam Chiếu đều ngửi thấy. Bản mệnh cổ được gọi là bản mệnh cổ, chính là bởi vì nó liên kết chặt chẽ. Nếu như, Lãnh Băng Cơ giết bản mệnh cổ của Na Chát Nhất Nặc, như vậy, Chát Nhất Nặc cũng sẽ bị thương nặng, cho nên nàng mới nói Na Dạ Bạch Bụng, Dạ Nhạc Hiếm, một chút cũng không để tâm đến tình cảm huynh muội. Lãnh Băng Cơ không trả lời lời nàng ta. Huynh muội hai người cũng chẳng qua chỉ ngang ngửa nhau, hai người ai vì lợi ích của riêng mình mà hãm hại lẫn nhau. Chẳng qua, tình cảnh của Na Chát Nhất Nặc càng làm cho người ta đáng thương mà thôi. Mồ hôi lạnh trên đầu của Na Chát Nhất Nặc nhề nhại chảy xuống, biết trận đấu này, mình hoàn toàn thua. Dừng tay lại, nàng ta nói ra từng từ từng chữ, ta chấp nhận thua, ta sẽ tự mình thu hồi bản mệnh cổ của mình. Lãnh Băng Cơ chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì nàng cũng đang đánh cược, những thiết tuyến xà này đã biến dị, chẳng những thay đổi hình thể nguyên bản, mà trong cơ thể cũng ẩn chứa độc lễ như trở bàn tay. Chẳng qua chỉ là trò lừa bịp, nàng cũng không rốt cuộc thuốc mình bào chế có thể nhanh chóng giết chết mẫu cổ trong cơ thể Cẩm Ngu hay không. Dẫu sao, không còn nhiều thời gian, cuối cùng Na Chát Nhất Nặc cũng không dám lấy tính mạng của mình đánh cược. Nén hương cũng vào giờ khắc này, ngọ ngoại một chút, rồi dập tắt. Cuộc thi kết thúc, bên ngoài, đám người hoàng đế đang căng thẳng nhìn chằm chằm vào màn tre, chờ kết quả cuối cùng của cuộc thi. Bọn họ không nghe rõ ở bên trong Na Chát Nhất Nặc cùng Lãnh Băng Cơ đang nói cái gì. Cuối cùng chỉ nghe thấy tiếng kêu đau của Cẩm Ngụ, họ cho rằng lần này Lãnh Băng Cơ sợ là sẽ thua. Cổ thuật của Nam Chiếu đối với bọn họ mà nói, hết sức huyền bí. Trong tiềm thức đương nhiên con người luôn luôn muốn mở rộng hiểu biết của họ về những điều chưa biết. Rất nhiều người đã không kiềm chế nổi, chờ xem trò cười của Lãnh Băng Cơ. Lãnh Băng Cơ cùng Na Chát Nhất Nặc vén rèm đi ra. Cùng nữ tay chân nhanh nhẹn tháo bức màn ra, ánh mắt mọi người lập tức nhìn về phía người trên gác đang bị vải trắng che cơ thể, họ đồng loạt kinh ngạc thốt lên. Cẩm Ngu quận chúa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm sao có thể, cách chương.